Băng lãnh tiểu thư, chương 39, xin hãy đoàn tụ với gia đình, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta bước vào run lẩy bẩy khi thấy nó, bỗng nhiên nó chợt cười nhẹ mà khiến cho cả căn phòng đóng băng. Quên ngài đã về, lắp bắp, đây là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Lý sao? Nó chống tay lên cằm. Vâng, anh ta chợt lau đi những dòng nước như mưa xối ở trên trán. Mời ngồi, không dám, thưa ngài. Sao lúc nãy không phải rất hùng dũng sao? Nó đập bàn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Lancelot đưa hồ sơ của hắn ra đây, nếu tôi nhớ không lầm 5 năm trước anh được đưa vào đây, 2 năm sau lên được cấp B, và tên anh là Lý Thiên Minh. Nó bỗng dưng lục được trí nhớ liền nói một lượt. Sao mà người nhớ được, ai vào đây đều phải qua sự kiểm soát của tôi. Tôi có thể nói nhỏ với ngài một chút không? Anh ta chợt bước lại gần nó cũng cho hắn qua. Bỗng nhiên hắn rút súng nhắm thẳng vào nó. Nếu tao đã bị phát hiện thì chúng ta cùng chết. Nếu có tư cách, nó đứng dậy không hề rút súng hay làm gì hết mà cứ bước lại gần đến khi mũi súng chạm vào trán nó. Mày đừng có ngông cuồng như vậy. Hắn ta sắp bóp còi trong phòng ai cũng căng tròn mắt. Bằng, bịch, một thân hình ngã xuống máu đã loang ra một vùng. Linda em có sao không? Lancelot chạy đến nó, rầm, từ nay trong ép này nếu có ai dám tái phạm tôi sẽ cho người đó biết thế nào là sống, không, bằng, chết. Nó bước ra ngoài để lại một màn kinh hãi cho ai đã chứng kiến chuyện này. Nó bước đi trong lòng vô cùng phẫn nộ, dám làm càng khi nó còn ở đây chắc chắn là nó phải quản lý càng nghiêm ngặt. Nó càng suy nghĩ thì sát khí trên người ngày càng lan tỏa mạnh hơn. Lancelot rất khó chịu khi thấy nó như vậy, bỗng dưng nó đứng lại quay lại hướng Lancelot làm anh giật mình. Mau nói cho tôi biết anh trai tôi tên gì. Đôi mắt nó bỗng chứa đựng một dàn xương lạnh băng, trong veo nhưng lạnh hơn đá. Anh ta mang họ Bách, Bách Tuấn Hào. Lancelot nhìn thẳng vào đôi mắt nó mà nói rành mạch. Sao chứ, Bách Tuấn Hào? Nó không tin những gì nó vừa nghe được. Đúng là Bách Tuấn Hào chính là anh trai của em. Lancelot gật đầu, giấc mơ đó quả nhiên là sự thật. Sevin chính là anh trai tôi. Giới thiệu về Sevin là ở em biết trước rồi. Về Việt Nam thôi, nó bước nhanh lên sân thượng của tập đoàn. Tại Việt Nam, Sam, Jem, Kay, Sylvie đi tới khu mua sắm mua đồ cho nó và cũng là đi chơi với nhau, ai cũng có đôi có cặp ngoại trừ hắn và Sevin. Nè, chúng ta đi ăn trước đi. Sylvie nhanh nhảu, suốt ngày cứ ăn, giết như con gì đó. Kay tỏ thái độ chọc khèo. Hứ, Sylvie chu môi trông rất đáng yêu. Rồi chúng ta đi ăn đi ha, Jem. Sam lên tiếng phá cái sự hỗn loạn phía trước. Ừ, Jem nhẹ nhàng nhìn Sam, anh cảm thấy cô rất xinh đẹp. Cả đám kéo nhau vào quán ăn. Sam nhận được một cuộc gọi từ Lancelot. Lancelot, Linda sao rồi? Sam tỏ vẻ lo lắng khi mấy ngày nay có gọi cho nó cũng không gọi được. Mau bật loa ngoài đi. Cả bọn nhốn nháo, 30p nữa Linda sẽ về Việt Nam. Thật sao? Cả bọn vui mừng, nhưng mau kiếm Sevin cho nhóc ấy đi. Tôi đang ở đây, Linda kiếm tôi sao? Sevin chợt lên tiếng, Sevin cậu không có tìm em gái sao? Sao mà cậu biết tôi đang kiếm em gái? Linda kiếm anh trai bây giờ tìm ra rồi. Sao? Sevin khó hiểu, ông ơi ông Linda là em gái ông đó. Lancelot đầu dây bên kia lắc đầu. Thật sao? Sevin vui mừng, thật. Lancelot đang nói thì nó tới tiếng nó chợt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi, đang nói chuyện với ai thì tắt đi. Ừ anh biết rồi. Sau khi Lancelot cúp máy thì cả bọn đều nhìn Sevin. Tại sao nhìn tôi? Anh thật sự anh trai của Linda sao? Sam nghi hoặc, không biết nhưng tôi phải đi kiểm tra đã. Sevin đứng dậy, tại sân bay, nhanh đi Linda, đang đi mà em vẫn bấm được à, Lancelot nhức đầu với nó. Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. 20p sau, nó bước xuống máy bay không quên đeo mắt kính vào, lấy xe đã được bố trí sẵn nó phóng ngay về nhà. Tội nghiệp nhất vẫn là Lancelot đi ra không thấy nó đâu liền tiêu hiểu về khách sạn. Nó bước vào nhà liền thấy Sevin đang ngồi với ba nó, hình như ba nó cũng đang khóc. À Linda con về rồi. Linda em gái yêu quý. Sevin như một đứa con nít định chạy đến ôm nó. Stop, nó giơ tay chắn trước mặt Sevin. Em không nhận anh trai sao? Sevin buồn bã. Tôi, chỉ chưa xác minh thôi. Đây bản xét nghiệm ADN của chúng ta nè. Nó cầm lên xem, bất giác tay nó rơi xuống khi nhìn chữ số trùng khớp lên tới 95, nước mắt bỗng trực trào. Sevin tan nát lòng, anh xin lỗi, anh không làm tốt cương vị của một anh trai. Sevin ôm nó cũng ôm anh vào, nó bây giờ rất hạnh phúc. Không sao, bây giờ anh hãy đoàn tụ với gia đình nhé, anh trai. Nó ngước đôi mắt ngần ngấn nước. Ừ, hoan hô Linda có anh trai rồi. Một đám xúm vào đồng thanh. Mấy người làm gì ở đây? Nó vội lau nước mắt. Sevin kêu chúng tôi tới. Kay nói, Sen, Vin, chết với em, nó liền đánh Sevin như con không đẻ. Làm cả nhà nó hôm nay có một trận cười lớn, nhưng bị kịch đang dần tiến gần nó. Cách chương.